Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Rất nhanh đến ngoài phủ, Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy giúp đỡ xuống xe ngựa, vừa mới tiến đại môn, liền nhìn một nha đầu tại kia lo lắng chờ ai đó, nhìn lên gặp Nạp Lan Tĩnh trở về, chạy nhanh đi tới, gặp qua đại tiểu thư, phu nhân ở đại sảnh chờ tiểu thư trở về đi một chuyến. Chắc vì thời tiết nóng, nha đầu kia nói xong, vội vàng dùng cổ tay áo lau mồ hôi ở cái trán. Ừ, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm tự hỏi, thời điểm xuất môn vừa xem mẫu thân, lúc này có chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh đi vào, nhìn Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi cũng đều ở, hai người đều không nói lời nào, nhưng thật ra Vũ Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn mình, gặp qua mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh phúc phúc cùng ngày xưa giống nhau, lập tức ngồi xuống. Cung thị ở một bên gắt gao cau mày, giống như có tâm sự. Bà xem Nạp Lan Tĩnh liếc mắt một cái qua thật lâu sau, mới suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào mở miệng, Tĩnh Nhi con hôm nay hỏi mẫu thân như vậy, là vì cái gì? Cung thị nhẹ nhàng khụ một tiếng, muốn hỏi rõ ràng, sợ giọng điệu quá mức nghiêm khắc bị thương lòng nữ nhi. Tĩnh Nhi tướng phủ bị niêm phong, hắn, bởi vì tham ô nhận hối lộ, đã bị nhốt vào đại lý tự. Nạp Lan Hiên sợ Nạp Lan Tĩnh không biết đã xảy ra chuyện gì, vội nói một tiếng. Nạp Lan Hiên trong miệng hắn, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên biết là ai, bất quá nàng lại thật không ngờ, người nọ thủ đoạn quá mau, thời gian một ngày một đêm, lại ngoan lịch làm nhiều chuyện như vậy, nếu, hôm nay thượng quan tầm không ở bên cạnh, có lẽ hôm nay chính mình cũng đã chết, không ai sẽ biết chuyện trong phủ hắn, Nạp Lan Diệp Hoa xảy ra chuyện, Nguyệt Nhất quận chúa tự nhiên sẽ không gả qua. Nhiều năm nay, Đức Thuận Vương vẫn ru rú trong nhà, nếu không có thánh chỉ này, người trong kinh thành, có lẽ cũng đã quên, nguyên lai trong kinh thành còn có một vương gia hoàng thất, nếu mình chết, bọn họ lại hội tưởng trước kia giống nhau, sẽ không bị người bên ngoài nhớ lại, do đó có thể bảo toàn. Nhanh như vậy, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu nói một tiếng, trong lòng cũng không có điểm đáng thương đối Nạp Lan Diệp Hoa, mặc dù là cha và con gái, hắn bất quá là cho mình một cái mạng, mà một đời trước chính mình đều đã trả, hiện tại Nạp Lan Diệp Hoa, đối Nạp Lan Tĩnh mà nói, là kẻ thù, là người nàng muốn trả thù. Tĩnh Nhi, hắn chung quy là phụ thân con, Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh trong lòng biết mình đoán đúng, không khỏi thở dài. Nương, con là người đã chết qua một lần, mạng này đã trả lại cho hắn, từ khi đó, con cùng với hắn đã không có quan hệ. Nạp Lan Tĩnh lạnh lạnh giọng, nàng mặc dù ở trong mắt cung thị cũng không có nhìn thấy trách cứ, nhưng thời điểm cung thị vì Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện, Nạp Lan Tĩnh tâm không khỏi dâng lên vài phần tức giận, nàng có thể bị thế nhân hiểu lầm, không để ý cái nhìn của thế nhân, nhưng nàng chung quy là quan tâm cung thị, nương, tam di nương còn sống, nàng còn sống an ổn. Nạp Lan Tĩnh trầm trầm giọng, vốn định nói là hòa quý nhân, rốt cuộc là sợ bị người bên ngoài nghe thấy, đưa tới phiền toái không cần thiết. Cung thị cúi thấp đầu, Nạp Lan Tĩnh trong miệng theo như lời đã chết một lần, bà cũng không có nghĩ sâu tưởng nữ nhi bởi vì tức giận mới nói vậy, hắn chung quy gặp báo ứng, nếu có cơ hội, liền lưu hắn một mạng đi. Cung thị nói chuyện cũng không phải đối Nạp Lan Diệp Hoa còn có cảm tình, bà cũng hận Nạp Lan Diệp Hoa, hận hắn không thể nhanh đi tìm chết nhưng không nên là Nạp Lan Tĩnh làm ra, ở trong lòng cung thị, giết cha là tội. Góc truyện audio.com, lớn, bà không nghĩ muốn nữ nhi biến thành nữ tử ngoan độc, bà nói chuyện vậy, ở trong lòng cũng đau lòng Nạp Lan Tĩnh, một nữ nhi có thể đối phụ thân sinh hạ sát thủ, nên có bao nhiêu đại hận ý a, Nạp Lan Tĩnh còn trẻ, lưng không nên đeo nhiều cừu hận. Nương, việc này đều không phải nữ nhi có thể định đoạt. Nạp Lan Tĩnh thanh âm thực đạm, nàng không oán cung thị, nhưng nàng chung quy là hy vọng cung thị có thể ủng hộ nàng, nhìn cung thị phản đối, nàng chung quy vẫn để ý. Ai, thôi, thôi. Cung thị lắc lắc đầu, nữ nhi con mình, bà không đau lòng còn ai vào đây đau, nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh lạnh như băng, không có biểu tình, liền biết Nạp Lan Tĩnh là trách chính bà làm nương không hiểu nàng, chỉ là cung thị còn muốn nói, lại không thể mở miệng, lắc lắc đầu, gọi người giúp đỡ ly khai. Vũ Nhi nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh sắc mặt trong lòng lo lắng, về Nạp Lan Diệp Hoa nàng trước kia nghe Nạp Lan Tĩnh nhắc tới, trước kia che chở một ít thư nữ, khi dễ Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị, sau lại đem Nạp Lan Hiên bức thành cái dạng này, nhưng trong lòng nàng cũng đồng ý cái nhìn của cung thị, dù sao cũng là thân sinh cha và con gái, đại cừu hận cũng không thể tổn thương tánh mạng, chẳng qua, nhìn Nạp Lan Tĩnh như vậy cũng không dám nói. Tĩnh Nhi, anh Đào rốt cuộc là bị ai hại chết? Nạp Lan Tĩnh đứng trên mặt đất thật lâu sau, Nạp Lan Hiên cuối cùng vẫn hỏi ra, lúc trước anh Đào thay hắn đỡ hai roi, dù là đau lợi hại cũng không có khả năng tổn thương tánh mạng, bởi vì anh Đào xảy ra chuyện, hắn mất đi lý trí, nhiều ngày qua, không ai nhắc tới chân người hại chết anh Đào, nay tinh tế nghĩ đến, thật ra có rất nhiều địa phương khả nghi. Tam Di Nương, Nạp Lan Tĩnh nâng dương mắt vẫn nói ra. Nạp Lan Hiên trong lòng căm hận, lúc trước Tam Di Nương bị người hình bộ mang đi, hắn cũng là sau này mới nghe nói, kẻ sớm đáng chết, Nạp Lan Diệp Hoa thế nhưng mạo hiểm từ tội cứu nàng, hơn nữa thiếu chút nữa hại Vũ Nhi, nên. Nạp Lan Hiên oán hận nói một câu, loại hận ý này hắn cũng không biết, là vì Nạp Lan Diệp Hoa bảo vệ người thương tổn anh đào, hay là hận người nọ làm cho Nạp Lan Diệp Hoa thiếu chút nữa hại Vũ Nhi. Vũ Nhi ở một bên đứng lên, nghe Nạp Lan Hiên hỏi những lời này, mặt không khỏi trắng bệch mấy ngày nay, nàng tuy rằng đắm chìm trong thống khổ, Nạp Lan Hiên đối nàng tốt, nàng vẫn như cũ có thể cảm thụ đến, có đôi khi nàng ảo tưởng, có lẽ Nạp Lan Hiên cũng không phải bởi vì đồng tình mình, mà là có tình cảm với mình, nhưng hôm nay, hết thảy trở lại điểm xuất phát hơn nữa, mình chung quy mệt mỏi. Nạp Lan Hiên nói những lời này, một lát sau, mới cảm thấy không ổn, quay đầu lại, nhìn Vũ Nhi sắc mặt không được tốt, không khỏi đi phía trước đi vài bước, vươn tay kéo tay Vũ Nhi, đặt ở ngực mình, Vũ Nhi nghĩ muốn dãy dụa làm cho hắn buông ra, nhưng Nạp Lan Hiên khí lực rất lớn, lại như thế nào cũng không buông tay, Vũ Nhi đơn giản cũng không từ chối, tùy ý hắn. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng hai người như vậy, liền thối lui đến một bên, nếu ca ca đã muốn hiểu được tình cảm chính mình, mặc kệ bọn họ thôi. Đã nhiều ngày, thật ra quá náo nhiệt, Nạp Lan Hiên nghe nói Vũ Nhi thích ăn cháo thành bắc, hạ chiều vội chạy đi mua, sau lại Vũ Nhi không cẩn thận thuận miệng nói loại hạnh nhân này không sai, Nạp Lan Hiên có đôi lúc mua hạnh nhân ngọt còn cố ý đưa cấp Vũ Nhi qua, sau lại nghe nói ngoài thành kịch đèn chiếu rất náo nhiệt, lại cho người ta dựng sân khấu kịch thỉnh người đến quý phủ diễn cho. Góc truyện audio.com Vũ Nhi xem, cung thị bị Nạp Lan Hiên náo nháo, cũng hiểu được náo nhiệt chút, trong lòng giống như quên chuyện Nạp Lan Diệp Hoa, mà Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không chủ động nhắc tới, người một nhà đều kiêng dè đề tài này, mà Đức Thuận Vương bên kia, Nạp Lan Tĩnh sai người gửi phong thư, nói cho hắn một nhược điểm nhỏ của chính mình, nghĩ đến Đức Thuận Vương cũng là thông minh, nàng như vậy chẳng qua là muốn giải hòa, dù sao, Đức Thuận Vương cần là bình an, không muốn phải nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Trong nháy mắt liền đến lúc đại hôn Vận Ninh quý quận chúa cùng thái tử cung thị cùng Nạp Lan Hiên phải đi cung phủ vì Vận Ninh đưa quà cưới, mà Nạp Lan Tĩnh là bị phong quý quận chúa, xem như người hoàng gia, dùng ngọ thiện lập tức vào hoàng cung. Nạp Lan Tĩnh đi vào hoàng cung, nhóm nương nương đều là ở trong cung bình chiêu nghi chờ giờ lành đến, mới đi xem lễ, Nạp Lan Tĩnh đi vào xem như trễ, gặp qua chiêu nghi nương nương. Nạp Lan Tĩnh phúc phúc ánh mắt xem liếc mắt chung quanh, không có nhìn thấy Tĩnh Tần, nghĩ đến nàng hôm nay là không thể tới được. Tĩnh Nhi lại đây ngồi, nhiều thời gian không nhìn thấy Tĩnh Nhi, hao gầy không ít. Bình Chiêu Nghi mỉm cười, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến, nhớ rõ một lần cùng Vận Ninh đang quận chúa, là hoàng hậu lôi kéo Vận Ninh nói như vậy, nay, đến phiên chính mình, Bình Chiêu Nghi nói hào phóng, thanh âm cũng ít ôn nhuễn dĩ vãng. Đa tạ nương nương thanh, chắc ngày hè nóng nực, không có khẩu vị. Nạp Lan Tĩnh méo một cái khóe miệng, kéo ra khuôn mặt xem như tươi cười. Hôm nay thái tử đại hôn, chờ thái tử đại hôn xong, nghĩ đến liền đến phiên tam hoàng tử điện hạ, Vận Trinh quý quận chúa trổ mã thủy linh cùng tam hoàng tử là trời đất tạo nên một đôi. Bên cạnh một phi tần, nhìn Bình Chiêu Nghi đối Nạp Lan Tĩnh quan tâm, vội vàng nói lời dễ nghe. Phải không, Bình Chiêu Nghi nghe xong lời này, trên mặt ý cười càng đậm, nàng nay tuy rằng trưởng quản hậu cung, nhưng tâm nguyện lớn nhất là tam hoàng tử có thể sống tốt, trước kia nàng biết tam hoàng tử đối Nạp Lan Tĩnh để bụng, chính mình cũng cùng Nạp Lan Tĩnh đề cập qua chính là bị Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt, hiện tại nếu hoàng đế có phân tâm tư này, chỉ phán ngày sau Nạp Lan Tĩnh cũng có thể đối tam hoàng tử động tâm, Khâm Thiên Giám kia đã xem ngày tháng sau mùng 8 đó là ngày tốt. Nương nương ngược lại bận việc. Bên cạnh có phi tần không khỏi trêu ghẹo nói câu tính tính ngày, còn có 20 ngày, tam hoàng tử tuy rằng che vương, còn ở tại trong cung, đến lúc đó sợ là cưới Nạp Lan Tĩnh cũng tạm thời an trí ở trong cung, ngắn ngủn 20 ngày, cũng vội vàng. Đang nói chuyện, bên cạnh có cung nữ bẩm báo, nói Sở Ngạo Xương cầu kiến, kỳ thật Bình Chiêu Nghi cũng không phải thực thích Sở Ngạo Xương, song vì mặt mũi đành cho qua, liền cho người đem nàng thỉnh tiến vào. Sở Ngạo Xương tiến vào rồi lễ, trên mặt vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng, mặc dù là lộ vẻ ý cười, cũng không thể hòa tan lãnh ý trên người nàng, quấy rầy các vị nương nương, Ngạo Xương nghe nói thái tử đại hôn, có chút hiếu kỳ. Sở Ngạo Xương nói lời này, tuy nói muốn mang theo chút cô gái thẹn thùng, nhưng trừ bỏ thanh âm, mọi người cũng nhìn không ra nàng có cái gì ngượng ngùng. Nhìn một cái công chúa đến là tâm tư tiểu nữ nhi, ở một bên nhìn cũng tốt, tương lai đến phiên mình cũng sẽ không chân tay luống cuống, lại nói tiếp thật đúng là khéo thực, Khâm Thiên Giám tính ngày, ngày tốt hai hài tử, lại cùng một ngày. Bình Chiêu Nghi nhìn Sở Ngạo, góc truyện audio.com, xương bộ dáng, còn nói vài câu, dù sao, lúc trước ở trên đại điện chuyện đã xảy ra, Bình Chiêu Nghi rất rõ ràng, nàng như vậy cũng là nhắc nhở Nạp Lan Tĩnh, hoàng thượng tư hôn, tuyệt không cứu vãn đường sống, làm cho Nạp Lan Tĩnh biết nên cùng nhị hoàng tử bảo trì một ít khoảng cách. Như thế, Sương Nhi là có bạn, hơn nữa Sương Nhi cũng hâm mộ Vận Trinh Quý quận chúa, nghe nói Vận Trinh Quý quận chúa đã sớm cùng Tam hoàng tử điện hạ hiểu biết, Đại Dung hoàng thượng thật ra thành toàn một đôi bích nhân. Sở Ngạo Sương híp mắt khóe môi nhếch lên lãnh ý. Công chúa khách khí, Nạp Lan Tĩnh đáp trở về, nhưng không có cùng Sở Ngạo Sương suy đoán, người Đại Dung chú ý lễ tiết nhất, người ta khen ngươi, ngươi tự nhiên nên khen trở về, song Nạp Lan Tĩnh cũng là thản nhiên ứng thanh, Sở Ngạo Sương như vậy bất quá là khoe ra thôi, Nạp Lan Tĩnh trong lòng không biết vì sao vẫn ê ẩm, không phải nàng không hiểu ứng đối, nhưng muốn nàng nói ra chúc mừng nhị hoàng tử cùng nữ nhân khác trong lời nói, nàng đúng là vẫn còn không mở miệng được. Bình Chiêu Nghi không hờn giận nhíu nhíu mày, ở lòng của nàng, Nạp Lan Tĩnh đã muốn xem như Tam hoàng tử phi, mặc dù Bình Chiêu Nghi là người tâm địa thiện lương, nhưng người mẫu thân nào không hy vọng con mình có thể hạnh phúc, nay chuyện nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh đã muốn nháo toàn thành đều biết, Nạp Lan Tĩnh hôm nay biểu hiện, làm cho người hữu tâm không khỏi đoán rằng, hoàng đế đến tột cùng là thành toàn một đôi bích nhân, hay là chia rẽ uyên ương. Nữ nhân tụ cùng một chỗ chính là thích ra một ít thị phi, bất quá may mà là, lúc này liền có công nhân đến bẩm báo, Vận Ninh muốn vào cửa cung, Bình Chiêu Nghi vội mang theo mọi người đi ra ngoài chờ. Đội ngũ đón dâu chậm rãi đi đến, cưới thái tử phi, là từ cửa chính vào, phô trương tự nhiên không cần phải nói, chẳng qua Vận Ninh hiện tại cùng thái tử đi trước tế tổ. Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người cùng nhau đứng ở hai bên, nhìn hai người một thân trang phục đỏ, đi bước một tiêu sái đi lên, một màn này Nạp Lan Tĩnh chung quy thực quen thuộc, nàng nhớ rõ, thượng nhất thế nàng cũng đi một bước tiêu sái như vậy đi lên, nàng nhớ rõ trên đầu mũ phượng rất nặng, đi đến một đường, nàng bị đè đến cổ đau, nay nhìn Vận Ninh thân mình rất thẳng tắp, mỗi một bước đều đi đoan trang, quý khí, làn váy thật dài kia ở trên cầu thang để lại sắc thái hoa mỹ. Hôm nay Vận Ninh không thể nghi ngờ là rất xinh đẹp, nàng mi gian họa một đóa mẫu đơn nở rộ, giống như hồn độc dược đoạt lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm cho người ta không khỏi thật sâu luân hãm ở bên trong. Chính là khi thái tử đi qua Nạp Lan Tĩnh, hắn không khỏi thật sâu ngóng nhìn Nạp Lan Tĩnh liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái giống như mang theo ngàn vạn cảm xúc, là hận, là niệm, là khát vọng, nhưng cuối cùng, dừng ở trong mắt Nạp Lan Tĩnh, hắn chỉ là muốn biểu đạt ra hắn không cam lòng. Hai người tế tổ sau, đó là hướng hoàng đế hoàng hậu đi quỳ lại chi lễ, nhưng hoàng hậu hiện tại chỉ có cung quý phi một người, cho nên, chỉ khấu đầu hoàng đế xong, các nàng còn phải đi dâng hương cung quý phi, cung nhân đem hương đốt tốt đặt ở trên tay Vận Ninh cùng thái tử mang theo dáng vóc tiểu tụy thật sâu đối với linh vị cung quý phi bái xuống, song hắn lại hiển lộ hắn không hứng thú, hậu vị vốn nên là mẫu thân hắn, nay hắn lại ở thời điểm đại hôn, không thể không đối với linh vị nữ nhân hạ lưu quỳ lại, trong lòng hắn như. Góc truyện audio.com Thế nào có thể không tức giận, tế tổ hoàn thành sau, nhóm phi tần chờ trong chốc lát dùng tiệc tối, hôm nay tiệc tối làm rất lớn, đại thần có uy tín danh dự trong triều đều tới, hơn nữa thái hậu cũng sẽ đi ra, Nạp Lan Tĩnh đi theo phía sau mọi người tùy ý tiêu sái đi, ánh mắt cũng là nhìn ánh mắt tần quý nhân, trong lòng hiện lên tia hiểu rõ, liền chậm rãi lui xuống, đến một bên hồ chờ. Gặp qua quý quận chúa. Quả nhiên, tần quý nhân mang theo Trúc An công chúa đi tới, tần quý nhân kỳ thật không tính là mỹ nhân, cũng xem như ưa nhìn, Nạp Lan Tĩnh đáp lễ tuy nói vị phân của nàng cao hơn, có điều tần quý nhân là nữ nhân hoàng đế. Quý nhân khách khí, Nạp Lan Tĩnh thản nhiên đáp trở về câu, không, vốn phải vậy. Tần quý nhân lắc lắc đầu, bên cạnh Trúc An không rõ các nàng đang làm cái gì, mắt mở thật to nhìn hai người kia Thu Nguyệt bởi vì sự tình lần trước vẫn canh giữ ở bên người Nạp Lan Tĩnh. Cung phủ gặp chuyện không may, trong lòng ta cũng là rõ ràng, bất quá ta chung quy ở trong thâm cung, ra chuyện lớn như vậy ta cũng không thể giúp được gì. Tần quý nhân nói xong, trên mặt có chút bi thương, muội muội ta từ nhỏ yếu ớt, không có tâm tư, Vận Ninh quý quận chúa thông tuệ ta cũng không lo lắng gì, nhưng hôm nay Vận Ninh quý quận chúa vào cung, lòng ta rốt cuộc thực lo lắng, chuyện ngoài cung, cũng là hy vọng Vận Trinh quý quận chúa để ý chút. Tần quý nhân vốn là thị thị tần thị, đối với sự tình này, biết chút cũng không làm được gì, hơn nữa, dù sao Nạp Lan Tĩnh so với tần thị tiến cung cơ hội nhiều hơn, cùng Nạp Lan Tĩnh nói tốt tương lai có chuyện gì cũng có người truyền lời. Quý nhân nhiều lo lắng, biểu tẩu cùng biểu ca, vẫn đối đãi ta như thân muội không thể nghi ngờ, nếu thật sự có chuyện ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng an ủi tần quý nhân vài câu tuy nói hai người có tầng quan hệ kia, nhưng đối tần quý nhân, nàng cũng không thể thân cận nổi, tổng cảm thấy tần quý nhân không phải người đơn giản, lại không thể nói rõ chỗ nào bất đồng. Tần quý nhân cùng Vận Trinh quý quận chúa trò chuyện với nhau thật vui. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Nhu Huyễn công chúa một người đi tới, trong mắt mang theo nồng đậm lãnh ý, khi mắt chạm đến Nạp Lan Tĩnh có thể rõ ràng nhìn thấy lửa giận của nàng. Gặp qua Nhu Huyễn công chúa, gặp qua hoàng tỷ. Mọi người phúc phúc, kỳ thật Nạp Lan Tĩnh nếu chiếu theo vị phân mà nói, phân vị của nàng so với Nhu Huyễn cao chút, bởi vì Nhu Huyễn công chúa tuy rằng xem như trưởng công chúa, nhưng phong hào này cũng dựa theo trưởng công chúa phong hào định. Nhiều lễ làm cái gì, Trúc An hoàng muội mau đứng lên đi. Nhu Huyễn công chúa tuy rằng cái đầu nhỏ, lại liều mạng ngẩng đầu lên, Nhu Huyễn như vậy thật làm cho Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc, nàng nhớ rõ một lần trước Nhu Huyễn còn lớn hơn tiếng mắng Trúc An, nhưng nàng tinh tế nhìn ra, đã thấy Nhu Huyễn công chúa ở mặt ngoài là giúp đỡ Trúc An công chúa, nhưng tay lại nhéo người Trúc An. Cách chương.